Lạc Thiên Ký, chương 125, người lừa ta gạt, gocchuyenaudio.com. Lại nói bây giờ tại chính giữa bãi quặng mỏ Lộ Thiên của Hồng Giải tộc Lăng Không xuất hiện một hang động to lớn. Hai bên vách còn có chút ít sót lại của hoa văn nhìn có vẻ là cổ lão. Cái động này vậy mà rộng 20 trượng, cao 10 trượng, sâu đến gần 2 dặm. Phần cuối của hang động thế mà có quang hoa lập lòe của cấm chế, ngăn cản thần thức không thể xâm nhập. Một đoàn hải yêu thú phong trần mà xuất hiện trước hang động đen ngòm ở trung tâm bãi mỏ khoáng. Tất cả Hồng Giải đang say sưa công tác bỗng dừng tay nhìn lại. Vậy mà trong đám yêu này lại có tộc trưởng của họ là Hỏa Chiến. Tất cả tản đi, Hỏa Chiến phất càng ra lệnh cho tộc quần tán quang. Nơi này sắp có biến, không thể ở lâu. Mời đại yêu theo ta. Hỏa Chiến làm một tư thế mời dẫn Hùng Phong Hải đi vào hang động. Còn hắn thì di trước dẫn đường. Hùng Phong Hải khi mới đến đây đã tỏa thần thức xem xét kỹ bên trong hang động. Đúng là có một chút cấm chế khá mạnh ở tận cùng trong hang. Vậy nên hắn cũng không quá nghi ngờ mà dẫn thuộc hạ đi vào. Nói đi thì nói lại, hang động khá lớn thế nhưng lại không thể dàn hàng ngang mà đi. Chỉ có thể nối đuôi nhau, bởi hình thể của hải yêu thú không hề nhỏ a, một đoàn rồng rắn nối đuôi nhau tiến đến vị trí cuối cùng của hang động. Đan dược thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy quận mính trong cấm chế che đậy thần thức đó chính là một con quái dao hai màu xanh đỏ đang nằm. Quận mình nơi đó, đến lúc này có Ngô Như, cô thì cũng biết là mình sập bẫy hống hồ gì đó là Hùng Ngư nhất tộc tộc trường. Nhưng phản ứng của hắn là trầm ngâm mà ngắm nhìn đối thủ chờ xem kỳ biến. Ngươi là ai? Lần này trăm phương ngàn kế mang ta đến nơi này có ý đồ gì? Hoàn trường im lặng trong giây lát, kẻ mở miệng đầu tiên lại là Hùng Bạo Phong. Yêu thú mặc dù có thông minh vẫn là yêu thú, trong đàm phán kẻ mở miệng trước thường là kẻ chịu thiệt thòi. Trừ khi lực lượng chênh lệch nhau quá lớn, cái đạo lý vòng vo rắc rối trong đàm phán thì nhân loại đã có riêng một môn học về nó. Yêu thú thường rất đau đầu với kiểu ông chẳng bà chuộc này của nhân loại. Nên ta trực tiếp đánh một trận con hơn là ngồi xuống đàm phán. Vì nếu đã ngồi xuống nói chuyện thì kẻ bị hố 10 phần hết 9 là yêu thú mà thôi. Có hứng thú với nó không? Mà ta còn có rất nhiều thứ khiến ngươi hứng thú. Ví dụ như vị trí thành chủ thành kim xà vậy. Hay lực lượng càng cường đại hơn. Thân phận của ta ngươi cũng đoán ra phần nào à? Quái dao vừa nghịch vột viên đan dược trong tay vừa âm dương quái khí mà đảo. Viên đan này không phải là bổ linh đan thì còn là cái gì nữa? Ta biết ngươi là giao tộc cao cao tai thượng, nhưng lại không biết ngươi xuất phát từ chủng tộc nào của giao long. Những thứ ngươi đưa ra đúng thật là rất hấp dẫn ta, thế nhưng nếu không ngại thì ngươi có thể nói rõ hơn nữa. Vì tương lai an toàn ta muốn được nghe tường tận. Hùng Bạo Phong liếc nhìn quái giao mà đạo. Quả thật đây đúng là một con giao long. Thế nhưng vói mao sắc bên ngoài thì quả thật không biết nó thuộc chủng tộc nào. Yêu thú cũng có thông hôn ngoại tộc nhưng hài tử sinh ra một là theo dòng máu của mẹ. Không thì lấy đặc điểm của cha, chưa hề có hiện tượng xuất hiện cả hai huyết thống trên một cá thể cả. Thế nhưng đắc cho màu sắc có đặc biệt thì đây chính là giao không thể nghi ngờ. Mà giao chính là hoàng tộc trong hải thú ở biển cả vị trí cao cao tại thượng. Ta nghĩ ngươi không muốn nghe cố sự, và hai ta cũng không có nhiều thời gian để tiêu phí vào cố sự. Ta giờ thuộc Hồng Giao nhất tộc, còn Thanh Giao cùng ta không quan hệ nhiều. Lần này triệu ngươi đến là cho ngươi một phen tạo hóa mà cũng là cứu ngươi một mạng. Lạc Thiên vẫn không nhanh không chậm mà dẫn dắt. Câu nói mập mờ của hắn thì ai nhạy cảm sẽ biên ra một câu chuyện cầu huyết, đó là Hồng Giao có một con cái thong dâm cùng một con Thanh Giao. Sau đó lòi ra một quái thai dị chủng, khổ nỗi Thanh Giao nhất tộc không nhận hàng vậy nên hắn ở lại bộ tộc mẫu thân. Trong câu nói lại chứa vài phần hận ý với Thanh Giao. Nói chung là ai đầu óc phong phú sẽ biên ra rất nhiều kiểu khác nhau. Thế nhưng có một chuyện trọng điểm cần lưu ý trong câu nói này, đó là lần hành động này liên quan Hồng Giao nhất tộc. Vậy mà Hồng Giao lại mưu đồ địa bàn của Bạch Giao. Đây là một tin tức có thể gọi là nóng hổi trong trăm năm qua. Chả nhẽ đại chiến năm tộc Giao yên ắng sau vài trăm năm lại có nguy cơ bùng phát. Nghĩ đến đây Hùng Bạo Phong giật mình lạnh gáy. Ồ thì ra là Hồng Giao nhất tộc Hào công tử. Vậy xin công tử chỉ giáo cho tại hạ rõ hơn. Hùng Bạo Phong có vẻ cung kính hơn nhiều. Hắn xưng Lạc Thiên là Hào công tử bởi vì toàn bộ Hồng Giao nhất mạch đều lấy họ Hào. Lạc Thiên thôi thì cũng gật mẹ nó đầu coi như mặc nhận. Được rồi, ta cũng giải thích rõ để tránh ngươi không an tâm mà làm việc. Lần này ta được phái đến đây đánh tiền phong. Đại quân Hồng Giao ép sát sẽ tới trong thời gian ngắn. Mà mục tiêu là Kim Xà Thành cùng một vài thành trấn lân cận. Thế nhưng ta đây không thích đánh đánh giết giết. Ngươi nghĩ nếu đại quân Hồng Giao lai triều tỷ lệ sống của ngươi là bao nhiêu? Lạc Thiên nghiêng đầu Giao mà nhìn chằm chằm vào Hùng Bạo Phong cất tiếng hỏi. Không có cơ hội sống. Không biết đại nhân gọi ta đến đây là có gì phân phó. Hùng Bạo Phong vẻ mặt khổ não mà đạo. Chuyện nhỏ thôi, ta ấy mà không giống Maya biểu ca biểu tỷ hung hăng đánh đánh giết giết. Lấy đức phục nhân, ý quên lấy đức phục yêu mới là ta thích ha ha. Nhiệm vụ của ta chỉ là đánh dò xét một chút, thế nhưng không tiếng động mà chiếm được Kim Xà Thành thì mấy tên huynh đệ của ta hâm mộ chết à. Được rồi, chỉ cần ngươi trở giáo phối hợp cùng ta tiêu diệt huynh đệ Kim Ngọc Phá Thiên và Kim Ngọc Liệt Địa thì chỗ tốt không thiếu cho. Ngươi Lạc Thiên không mặn không nhạt ha ha một câu mà giải thích cho Hùng Bạo Phong hiểu rõ hơn. Không biết ta sẽ được lợi ích như thế nào? Hùng Bạo Phong có vẻ cung kính mà dò hỏi. Viên đan này là dùng bổn mạng tinh huyết của Giao Long luyện ra có chức năng bổ sung huyết mạch Giao cho yêu thú. Ngươi thấy sao? Với lại chuyện này thành công thì pháp bảo bảo vật không thiếu phần ngươi. Ngoài ra cái Kim Xà Thành này sẽ về ngươi trưởng quản. Hùng Bạo Phong thành chủ thấy thế nào? Lạc Thiên đưa ra điều kiện quả là mê người. Bất quá cái bổ linh đan không có công năng mạnh đến vậy trừ khi ngươi nuốt cả mấy chục viên. Mà mấy chục viên thì có lẽ phải giết Lạc Thiên thì mới lấy đủ tinh huyết ra ma luyện. Quả là mê người điều kiện. Hào công tử đã nói xong. Ngươi chuẩn bị kỹ để lên đường chưa? Hùng Bạo Phong bỗng nhiên lăng không mà thay đổi thái độ sát khí như thực thể bắn ra từ phía. Hắn là chuẩn bị Red Eye với con quái Giao này rồi. Ồ thú vị, điều kiện như vậy mà ngươi không động tâm, lại còn muốn sát chết tánh mệnh của ta. Lạc Thiên vẫn không mặn không nhạt. Mặt không đổi sắc tim không thay nhịp mà nói chuyện cùng Hùng Bạo Phong lúc này thì hỏa chiến cũng nhích đến bên cạnh Lạc Thiên rồi. Thì ra gần 10 yêu hai thôn xung quanh 20 vạn dặm đều là Hồng Giao nhất tộc các ngươi ra tay. Chúng ta đã điều tra nhiều lần nhưng không bắt được dấu vết. Ha ha, ngươi nghĩ ta không nhìn ra đan dược kia là mới cố gắng làm cũ sao? Tương kế tựu kế thôi. Muốn câu ra các ngươi thật khó nói cho ngươi biết một vạn đại quân được nhị vị thành chủ đã bao vây chỗ này rồi. Chấm, ha ha, ngươi bó tay chịu chết thôi. Hùng Bạo Phong nhìn xoáy vào Lạc Thiên mà cười gằn. Nói thật ra hắn khá động tâm trước điều kiện của Lạc Thiên thế nhưng Hỏa Giao là một dị loại trong năm tộc Giao tại Vô Tận Hải này. Chúng hệ hỏa vậy nên khi rời xa Vạn Hỏa Sơn Hải vực thì sức chiến đấu của chúng trong biển là yếu nhất trong năm tộc. Nếu đầu nhập vào Hỏa Giao thì quả thật khi Bạch Giao phản công đó mới là tử kỳ của hắn. Và lại khi phát hiện đan dược giả cũ hắn đã phân tên tộc hạ gác cổng thông báo thành chủ tụ tập quân đội rồi. Giờ hắn có muốn đổi ý cũng không được, thà diệt con Giao này cướp đan dược, moi ra tinh huyết cũng coi như có thu hoạch. Cách chương.